Biến thành tiểu omega thì phải làm sao? Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát hiện được dị thể của quái thú, tiêu diệt cũng dễ dàng hơn. Lâm Hân có thanh phong thú bảo vệ, Lý Diệu đã có thể buông lỏng để chiến đấu. Sức mạnh của loài thực vật ngoại lai này được sử dụng để phát triển bộ rễ. Nó ngạo nghễ bành trướng lãnh thổ trong rừng núi. Thường đợi mồi đến cửa, ăn mồi mà không tốn sức. Bất quá, do nó quá ác nên những con thú thông minh gần đó đã tránh xa nơi đây. Chỉ có những con thú từ xa đi tới và hiến tế tự cho nó. Vừa rồi may không có con mồi tự mình đưa tới cửa. Thực vật ngoại tộc cấp 5 đành phải rút lui. Lần thứ 2 hấp thụ năng lượng của thực vật ngoại sơn núi. Nhưng đây không phải là giải pháp lâu dài. Mức độ trồng cây ngoại lai nhìn chung còn thấp và không đủ để hỗ trợ nó phát triển. Thần thú hai chân gầy nhỏ, không đủ béo, nhưng còn hơn không có nhét kẻ răng. Dị thực tâm lý đắc ý nghĩ, chỉ chờ con thú hai chân xâm nhập vào lĩnh vực của nó và bắt đầu săn mồi. Nhưng nó không bao giờ mong đợi rằng nó sẽ gặp phải một con mồi khó chơi. Đây có phải là loại quái thú hai chân cấp thấp nào đâu. Nó rõ ràng là một con thú hai chân cấp cao đáng sợ. Dưới sự tấn công điên cuồng của nó, con thú hai chân vẫn bình an vô sự. Bộ rễ của thực vật ngoại lai cấp 5 rất phát triển. Chỉ cần cơ thể an toàn, một lúc nào đó sẽ giết chết con mồi. Nó đã sẵn sàng để chiến đấu. Nhưng con thú hai chân đã bị bất ngờ và tìm thấy xác của nó một cách dễ dàng. Đã sống hàng trăm năm, dị thực cấp 5 lần đầu tiên hoảng sợ. So với bộ rễ mạnh mẽ, hiệu quả chiến đấu của thân chính chỉ là cặn bã. Thân rễ chí mạng cố thủ ở xa không thể nhanh chóng rút đi trong thời gian ngắn. Nước xa không cứu được lửa gần thì nguy. Thực vật ngoài hành tinh lo lắng phát động một đợt tấn công bằng sóng hạ âm khiến cho các khối khí lạnh từ trên xuống núi rung chuyển. Trong tích tắc, trong rừng núi xuất hiện một vòng xoáy gió khủng khiếp. Lâm Hân bị sóng hạ âm tấn công gây đau đầu, buồn nôn, lục phủ ngũ tạng run rẩy, hô hấp khó khăn, thân thể rung động, nằm trên lưng thanh phong thú. Thanh phong thú di chuyển nhanh chóng, đẩy mạnh bằng cả bốn chân, ra khỏi trung tâm của trận chiến. Nó gầm lên và dựng lên một hàng rào phòng thủ xung quanh cơ thể để chặn sóng hạ âm. Lâm Hân chống người lên và lo lắng tìm kiếm bóng dáng của huấn luyện viên. Xa xa, người đàn ông cao lớn tràn ngập ánh sáng vàng chói mắt, đứng yên ở trung tâm vòng xoáy gió. Luồng khí mạnh đánh vào ánh sáng vàng, tự động tránh ra, tản ra hai bên. Lâm Hân thầm thở phào nhẹ nhõm, chăm chú nhìn, không chớp mắt nhìn huấn luyện viên. Lý Diệu chống lại vòng xoáy gió, xuyên qua khối khí lạnh không chút sợ hãi mà đến bên người thực vật ngoại lai. Hai tay nắm thành nắm đấm, hùng hăng tấn công. Nắm đấm dường như bình thường đốt lên ngọn lửa đỏ vào lúc nó được ném ra. Nắm đấm được ném ra ngọn lửa dữ dội như một con hồ. Bùng nổ, thực vật ngoài hành tinh không thể tránh khỏi và nó bị lao xuống biển ngọn lửa. Ngọn lửa đang cháy được ngưng tụ bởi sức mạnh tinh thần lực. Thực vật ngoài hành tinh cấp 5 bốc cháy trong ngọn lửa. Thân cây nửa người phun ra máu đỏ. Thân thể đau đớn truyền đến rễ cây. Núi đất rung chuyển. Mấy vạn thân rễ điên cuồng lao ra khỏi mặt đất. Cả núi rừng đều trở thành biển cả rễ cây. Thanh phong thú mang Lâm Hân nhẹ nhàng nhảy lên, tránh sự tấn công của rễ cây. Lâm Hân nắm chặt lông trên lưng thanh phong thú, nhưng không hề rời mắt khỏi người đàn ông. Tim không khỏi đập loạn xạ, một cảm giác khác lạ chạy khắp tứ chi. Tuy biết là đàn ông cường tráng nhưng mỗi lần nhìn anh chiến đấu, máu vẫn trào dâng, càng thêm mãnh liệt. Cậu cho rằng đó là sự tôn thờ kẻ mạnh. Cho đến khi, vừa rồi cậu bị người đàn ông ôm trong tay để chiến đấu. Lâm Hân bất giác thẳng thắt lưng, căng thẳng cơ thể, hơi rùng mình. Cảm giác kỳ lạ tiếp xúc gần gũi và hòa quyện hơi thở kéo dài. Khi người đàn ông và gốc cây giao tranh, hai người không tránh khỏi va chạm và cọ sát. Thân thể trưởng thành của người đàn ông dường như trêu chọc cơ thể của cậu. Sống 18 năm, cậu chưa từng cùng ai thân mật như vậy. Giác quan thuần khiết, thẳng thắn và bộc trực giống như một đóa hoa vừa chớm nở. Được nắng mưa sương gió, nồng nàn nở rộ, khoe ra những nhị hoa mỏng manh nhất. Lâm Hân không biết mình bị làm sao. Chỉ nhìn bóng lưng của người đàn ông đó, trái tim cậu trở nên thắt lại, miệng trở nên khô khốc, giống như một đám lửa ác độc bùng cháy trong cơ thể. Tại sao chưa bước vào thời kỳ động dục mà cậu lại cảm thấy như vậy? Thân ảnh gầy yếu của thiếu niên nhẹ nhàng run lên. Không biết đã mất bao lâu, khu rừng núi đầy sóng gió đã dịu xuống. Thực vật khác nhau cấp 5 cháy thành tro. Một lõi pha lê tuyệt đẹp phản chiếu ánh sáng mặt trời và lập lòe trong đống tro tàn. Quả bóng bay lơ lửng, mở bụng vui vẻ và nuốt lấy lõi pha lê chỉ trong một lần. Lý Diệu khẽ nhíu mày, đè nén tâm trạng điên cuồng. So với những con quái vật ngoài hành tinh mà anh đã chiến đấu trước đây, thực vật ngoài hành tinh cấp 5 này rất dễ tấn công. Nhưng sóng hạ âm của nó vẫn có tác động nhất định đến anh. Không phải về mặt thể chất, mà là về mặt tinh thần. Sóng hạ âm thâm nhập vào nguồn tinh thần lực, cố gắng làm ô nhiễm thế giới tinh thần lực anh. May mắn thay, cuộc hỗn chiến chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn. Anh buộc phải đàn áp nó. Mọi linh hồn của con quái vật ngoài hành tinh bị trói vào một con dị thú. Sau đó trận chiến diễn ra nhanh chóng. Một nhóm lửa đã đốt cháy ngọn đuốc thực vật ngoài hành tinh cấp 5 kia. Chỉ có một số linh thú cấp cao như của anh với 9 quái thú để điều khiển. Không phải quái thú kỳ quái nào cũng tự nguyện ký khế ước. Một số dị thú cấp cao buộc phải khuất phục trước thực lực cường đại của anh. Cũng không thể cúi đầu kiêu ngạo. Thanh phong thú là con thú trung thành nhất trong số rất nhiều quái thú mà anh đã khế ước. Lý Diệu đã ra lệnh cho nó bảo vệ Lâm Hân. Nó thực sự giữ cho đứa nhỏ an toàn. Lý Diệu xoay người, hơi ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt tuấn mỹ nở nụ cười dịu dàng. Đưa tay về phía Lâm Hân. Lâm Hân tim đập nhanh trở lại. Phong thanh thú bước mở tứ chi, nhảy qua một cái rãnh sâu. Chạy về hướng chủ nhân của nó. Sắp đến gần người đàn ông. Khuôn mặt trắng bệch của cậu bé đỏ bừng. Nóng lòng muốn nhảy vào lòng Lý Diệu. Gió làm tung mái tóc đen mềm mại của cậu lên. Chù. Một tiếng chim đại bàng sắc bén xuyên qua mây mù. Núi rừng đột nhiên thổi gió. Cát đá bay bay. Trên bầu trời xuất hiện một bóng đen khổng lồ. Sải cánh che trời và mặt trời. Lý Diệu cảnh giác quét về phía thanh phong thú. Bóng đen còn nhanh hơn anh. Nó xà xuống, móng vuốt đại bàng sắc bén nắm chặt lấy Lâm Hân. Cậu bị nó nhấc lên dễ dàng. Tay của Lý Diệu lướt qua giày của Lâm Hân. Bóng đen đạt đến độ cao 1.000 mét trong giây tiếp theo. Máu đặc rơi trong không khí. Nhỏ giọt trên mặt Lý Diệu. Tiểu phá quân. Quả bóng căng ra một đôi cánh kim loại và đuổi theo nó nhanh như chớp. Lý Diệu chậm rãi giơ tay lên. Dùng ngón tay cái lau vết máu trên mặt. Liếm khóe miệng, đôi mắt vàng lạnh lùng. Giống, thanh phong thú dữ dội gào lên. Người mà nó bảo vệ lại bị một con thú lạ câu đi. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Lý Diệu nhàn nhạt nói với nó. Trở về. Thanh phong thú ngoài ý muốn, dưới ánh mắt lãnh đạm của chủ nhân, nó hóa thành hạt linh quang, xuyên vào trong trán Lý Diệu, trở lại hình thành ngôi sao 9 cánh của linh thú. Cầu, Lý Nghiêu thì thào nói, đi ra, còn quái thú màu đen trên sừng của đội hình ngôi sao 9 cánh lao ra ngoài. Trong khoảnh khắc, một con quái thú khổng lồ phủ đầy vảy đen và một đôi cánh lông vũ xuất hiện trước mặt Lý Diệu. Đôi mắt màu tím của con thú đó rất dữ tợn và độc ác. Lý Diệu thả người một cái. nhảy lên lưng con thú khổng lồ, chỉ vào điểm đen xa xăm trên bầu trời. Đuổi theo, Lâm Hân cảm thấy vai mình đau nhói. Móng vuốt của con vật ngoài hành tinh vồ lấy cậu rất sắc nhọn. Đâm vào da thịt, cắm vào giữa các xương, khiến cậu chảy nhiều máu, nhuộm đỏ quần áo. Gió lạnh lùa vào cổ áo khiến cậu lạnh cả sống lưng. Cậu nghiến răng và buộc mình phải tỉnh táo. Cậu không thể ngất. Để tự cứu mình, cậu học theo phương pháp do huấn luyện viên dạy và cố gắng hết sức để dẫn động nguồn tinh thần lực trong cơ thể bám vào bề mặt cơ thể người để tạo thành một lớp màng bảo vệ chống lại cái lạnh. Mặc dù chóng mặt, nhưng cậu cảm thấy ý thức của mình trở lại. Thiếu niên khó khăn ngẩng đầu lên nhìn con thú lạ đang rình bắt mình. Do góc nhìn, cậu chỉ nhìn thấy một cái bụng màu nâu mịn và một đôi cánh lớn rộng cả chục mét. Đây là một con thú cấp cao. Lâm Hân chắc chắn, dám bắt người ngạo nghễ dưới mắt hung hăng bắt người. Thực lực sẽ không kém. Nó có thể là con quái vật ngoài hành tinh cấp 6 mà họ đang tìm kiếm. Lâm Hân nhíu mày, xua tan sợ hãi ban đầu. Dần dần bình tĩnh lại, chịu đựng cơn đau trên vai. Cúi đầu quan sát phong cảnh, con quái thú đã mang theo cậu bay vào ngọn núi cao chót vót. Bây giờ cậu đang ở trên không? Lâm Hân không thể làm gì. Vì vậy cậu chỉ có thể bảo vệ chính mình hết sức có thể. Tốc độ của dã thú cực nhanh. Trong nháy mắt đã lên tới đỉnh núi. Bang! Móng vuốt của quái thú nới ra. Lâm Hân bị ném vào một hang động trên vách đá một cách không thương tiếc. Đập vào đá cứng và lạnh khiến cậu đau đớn. Nhưng dù đau đến đâu cũng không hơn gì vết thương trên vai. Trong quá trình rút móng vuốt của con quái vật ngoài hành tinh đã khiến cậu bị thương hai lần. Không biết có làm tổn thương động mạch không? Máu chảy ra như suối. Cậu choáng váng, chưa kịp đứng dậy, đã nhìn thấy cơ thể khổng lồ của con quái vật ngoài hành tinh đang thay đổi. Mất máu quá nhiều khiến tầm nhìn của Lâm Hân bị mờ đi. Cậu cố gắng tỉnh táo lại và nhìn chằm chằm vào con quái vật ngoài hành tinh đã biến thành cơ thể người. Khuôn mặt tuấn tú, thân hình cao lớn cường tráng có thể so sánh với Alpha. Tóc đen bù xù, làn da tái nhợt, ánh mắt màu tím của dã thú không có chút ấm áp. Lâm Hân run lên không thể kiểm soát. Đây, nó thực sự là một con quái vật ngoài hành tinh cấp 6. Tất cả các quái vật ngoài hành tinh cấp 6 có thể biến đổi thành hình dạng con người đều đã từng tiếp xúc với con người. Bằng cách đánh cắp trí nhớ, kiến thức, v.v., chúng có được thông tin hữu ích và hỗ trợ các kỹ năng sinh tồn của con người. Thiếu niên bị tinh thần lực cao cường của hắn uy thế trấn áp. Thiếu niên thu mình lại hết mức có thể. Cụp mí mắt, trở thành một tù binh yên lặng. Sự im lặng của cậu khơi dậy sự hứng thú của con thú cấp 6 kia. Nó đi chân trần đến chỗ Lâm Hân và từ trên cao nhìn xuống. Người dường như không sợ hãi chút nào. Ngôn ngữ chung giữa các tinh tế kỳ lạ nói ra từ miệng của con quái vật ngoài hành tinh. Không chuẩn nhưng có thể hiểu được. Lâm Hân cau mày và không nói gì. Con thú ngồi xổm xuống. Dùng tay lạnh ngắt nâng cằm thiếu niên lên. Buộc cậu phải ngước nhìn mình. Không hiểu sao, quái vật ngoài hành tinh liếm môi. Con ngươi co rút lại. Ngươi có biết tại sao ta bắt được ngươi không? Lâm Hân nắm chặt tay. Mở to đôi mắt mơ hồ. Khàn giọng hỏi. Tại sao? Con thú lạ có một phản ứng. Cho thấy một biểu hiện sung sướng. Cười tâu toét. Cho thấy một hàng răng sắc nhọn. Đương nhiên là muốn nuốt chửng ngươi. Quái thú ngoài hành tinh cúi đầu ngửi giữa cổ thiếu niên. Mùi của ngươi khác với bọn họ. Lâm Hân chống lại cảm giác muốn nôn. Không dám nhúc nhích. Ngươi có biết chúng là ai không? Quái thú ngoài hành tinh nhìn lên. Rất háo hức tâm sự. Nơi này là hách ngươi tinh. Chỉ có dã thú. Không có người. 30 năm trước, một phi thuyền chở hàng trăm người xuyên qua vành đai thiên thạch. Hạ cánh khẩn cấp xuống núi. Họ nhìn thấy những con thú lạ và săn lùng giáo giết bằng vũ khí của mình. Lúc đó ta mới chỉ là cấp 5. Khi tìm thấy những kẻ xâm lược này, ta đã nuốt chửng chúng từng con một. Có vẻ như nó đang hồi tưởng về thức ăn trong quá khứ. Con thú lạ vẫn đang thể hiện ý nghĩa của chúng. Nhân loại tinh thần thể ăn thật ngon. Ta nuốt hơn 100 cái. Ta liền lên cấp, bồng thiếu niên ra. Nó để lộ ra sợi dây chuyền treo trên cổ, một sợi dây chuyền đầy răng người. Nhìn xem, đây là chiến tích của ta. Mỗi cái đều trắng nõn hoàn mỹ sao? Còn quái vật ngoài hành tinh hung ác nhìn người thanh niên. Chẳng bao lâu nữa, khi ta nuốt bạn đồng hành của ngươi, hắn sẽ mòn răng và của ngươi một sợi dây xích treo trên cổ tay ta. Nó thích thú với sự sợ hãi của con người, thắp sáng chiếc vòng cổ bằng răng, và mong đợi người thanh niên quỳ xuống để cầu xin lòng thương xót. Có lẽ nó sẽ cho thằng nhóc kia ra đi sau một thời gian nữa. Lâm Hân vô cảm, thờ ơ trước những lời nói độc ác của con quái vật ngoài hành tinh. Hiện tại bị bắt đi, cậu liền nghĩ đến huấn luyện viên sẽ cứu mình. Bây giờ, biết mục đích của con quái vật ngoài hành tinh, cậu liền không muốn huấn luyện viên đến. Cách chương.